Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 09, vừa đấm vừa xoa. Gặp Vương An Lập không muốn trả lời, Tiền Thương Nhất cũng không có ép buộc, bất quá hắn cũng không có lựa chọn chờ đợi, mà là đổi một vấn đề. Có một việc ta muốn hỏi ngươi, ngươi sở dĩ rời đi Trần Tư Mẫn học tập trung học, cùng nàng có quan hệ hay không? Đây là hắn phi thường nghĩ xác nhận một việc. Ây, làm sao có thể? Vương An Lập lại sờ lên tay trái mình ngón áp út. Tiền Thương Nhất nhẹ gật đầu. Tốt a, kỳ thật ta lần này mang nàng đến, chính là muốn để nàng kết thúc đoạn này. Không biết nên như thế nào hình dung tình cảm. Tóm lại, ngươi làm một chuyện chính xác. Nàng bệnh trầm cảm thật là bởi vì ta. Vương An Lập trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Liền ta biết, hình thành nguyên nhân phi thường phức tạp, nhưng là nguyên nhân chính hẳn là ngươi không sai. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn một chút tiệm cơm. Trần Tư Mẫn vẫn như cũ ghé vào trên mặt bàn. Như vậy là được rồi a. Có thể chữa khỏi nàng a. Vương An Lập có chút lo lắng. Người khác nhau có khác biệt hiệu quả. Muốn nhìn chính nàng có thể hay không đi ra này một khốn cảnh. Chính Tiền Thương Nhất cũng không quá xác định, ta có cái gì có thể giúp nàng sao? Vương An Lập cũng vượt qua Tiền Thương Nhất đầu xem trong tiệm cơm tràng cảnh. Hiển nhiên, người hắn nhìn cũng chỉ có thể là Trần Tư Mẫn. Ha ha, đây chính là ta muốn cùng ngươi trao đổi vấn đề. Tiền Thương Nhất nháy một cái mắt. Thật sao? Vương An Lập giật giật khóe miệng. Không biết ta có thể giúp thế nào nàng đâu. Ta mới vừa nói qua, nguồn gốc phi thường phức tạp, nếu như tại còn lại phương diện có thể trợ giúp nàng tái tạo xã hội nhân cách, hiển nhiên đối với nàng khôi phục phi thường có trợ giúp. Tiền Thương Nhất để tay tại trong túi. Vương An Lập không hiểu rõ lắm. Rất đơn giản, ta muốn để ngươi giúp nàng học bù toán học. Tiền Thương Nhất tận lực để cho mình dáng tươi cười có vẻ ôn hòa. Không được. Vương An Lập không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chúng ta khoảng cách quá xa. Không thể nào. Với lại, nếu như ta cùng nàng thường xuyên gặp mặt, không biết lại hội sinh ra vấn đề gì. Đối với Trần Tư Mẫn, Vương An Lập cũng cảm thấy phi thường khó giải quyết. Hắn tận lực để cho mình không nhận đối phương ảnh hưởng. Không cần gặp mặt, Tiền Thương Nhất cũng không có ý định nhường hai người lần nữa gặp mặt. Chỉ ít tại chuyện này hoàn tất trước đó. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát triển, chúng ta hoàn toàn có thể hưởng thụ nó mang tới tiện lợi. Smartphone bên trong có một cái app phần mềm, hoàn toàn có thể nhường hai người không gặp mặt liền tiến hành học tập trao đổi. Bởi vì trường học quản lý cùng học sinh năng lực tự kiềm chế vấn đề, cho nên cũng không có phạm vi lớn mở rộng, vẻn vẹn chỉ có một số nhỏ học sinh cùng giáo sư tại sử dụng. Tiền Thương Nhất đem điện thoại di động của mình đem ra. Hắn mở ra điện thoại di động của mình bên trong một cái phần mềm. Hai người các ngươi chỉ cần đều số tài khoản sau đó thêm hảo hữu là được rồi. Làm giáo sư, ngươi có thể bố trí bài tập của mình. Sau đó quy định đối phương hoàn thành thời gian. Đương nhiên, đây là cơ bản nhất công năng. Còn có thể tiến hành giọng nói hỗ động. Bài tập giảng dài. Điện tử thanh toán cùng một đối nhiều hiện trường giảng bài. Chính ngươi đi tìm tòi đi. Về sau, ta sẽ tìm mấy tên thành tích học tập cùng Trần Tư Mẫn hiện tại thành tích kém không nhiều nam nữ. Sinh hết thảy 5 người gia nhập ngươi phụ đạo ban. Ngươi chỉ cần bình thường phụ đạo là được. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động hình ảnh đối. Vương An Lập, Vương An Lập trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được loại phương thức này. Chỉ cần học giỏi là được rồi sao? Dĩ nhiên không phải. Bất quá cái khác phương diện chính ta có thể an bài. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động thả lại túi. Cho nên ta lúc đầu mới cự tuyệt phần này ủy thác. Bởi vì phiền toái. Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy. Thế nhưng là cái này đối ta có chỗ tốt gì? Làm Vương An Lập hỏi ra vấn đề này thời điểm. Kỳ thật đã nói lên hắn đã tại xu hướng tại đồng ý. Duy nhất giới hạn khả năng chính là điều kiện. Ngươi đem chữa trị một tên bởi vì ngươi mà bệnh trầm cảm người bệnh. Ngươi đem trợ giúp một tên ngươi từng học sinh nhặt lại tự tin. Ngươi đem trợ giúp chính ngươi gia đình miễn đi vỡ vụn. Tiền thương nhất chậm chạp mà trầm thấp. Có ý tứ gì? Vương An Lập chỉ là tiền thương nhất nói tới câu nói sau cùng. Tiền thương nhất đem tay trái mình nhấc lên. Đặt ở Vương An Lập trước mặt. Sau đó tay phải sờ sờ tay trái của mình ngón trỏ. Nhường ta suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi nhất định phải ta nói rõ chi tiết. Ta có thể như vậy nói. Ngươi có ngoại tình sự tình ta có thể giúp ngươi giấu giếm tới. Loại chuyện này. Ngươi không nên nói lung tung. Vương An Lập chau mày. Tốt a, ta đích xác chỉ là suy đoán. Bất quá, này cũng không đại biểu chuyện ta sau sẽ không đi điều tra một phen. Trên thực tế, nữ tính thường nói nam tính là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Tự có lý do của nàng. Đương nhiên, câu nói này không thể đại biểu sở hữu nam tính. Bất quá, đối với đại bộ phận nam tính, câu nói này bình thường đều áp dụng. Chỉ bất quá bị phóng đại mà thôi. Tiền thương nhất lui lại hai bước. Theo ta được biết, tại thê tử mang thai trong lúc đó, trượng phu đều là ở vào cấm dục kỳ hạn đi. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Vương An Lập hừ lạnh một tiếng. Nói đến, ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Không giống như là bác sĩ. Không, khẳng định không phải bác sĩ. Ngược lại giống như là một cái người bị bệnh tâm thần. Tốt a, ngươi tức giận, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Ta xin lỗi ngươi. Tiền thương nhất sờ lên chính mình cái ót, trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Vương An Lập không nói gì. Hắn hoàn toàn mộng, ngươi lại trợ giúp Trần Tư Mẫn đúng không? Nàng rất thống khổ, đã có một lần tự sát chưa toại ghi chép. Bệnh trầm cảm là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Nó tựa như tỉnh dậy ác mộng, vĩnh viễn quấn lấy bệnh nhân, che đậy cặp mắt của bọn hắn, để bọn hắn không cảm giác được trên đời sinh mệnh cùng sức sống. Bất kỳ cái gì sự tình đối bọn hắn đến nói cũng không đáng kể. Cho dù là từng không cách nào tưởng tượng sự tình, tiền thương nhất thở dài. Trong chớp nhoáng này, tiền thương nhất định vị đột nhiên theo uy hiếp người biến thành khẩn cầu người. Thế nhưng là Trần Tư Mẫn nàng. Thoạt nhìn không có nghiêm trọng như vậy a. Vương An Lập còn là quan tâm Trần Tư Mẫn. Bằng không thì cũng không sẽ cùng tiền thương nhất hai người gặp mặt. Nếu như hắn không quan tâm, hoàn toàn có thể trực tiếp cự tuyệt. Nếu như muốn uyển chuyển một ít, cũng có thể tùy ý tìm một cái lấy cớ. Bởi vì nàng hiện tại bệnh tình còn không phải rất nghiêm trọng. Trong nhà nàng đã mang nàng nhìn bác sĩ tâm lý. Đáng tiếc tác dụng không lớn. Có lẽ là trong nước bác sĩ trình độ cao thấp không đều nguyên nhân đi. Lại tăng thêm nàng hoàn toàn phong bế nội tâm của mình. Còn không ăn kháng hậm hực dược vật. Cho nên một mực không thấy tốt hơn. Lúc này, tiền thương nhất biểu lộ phi thường bi thương. Giống như những chuyện này là phát sinh ở trên người hắn đồng dạng. Ta, có thể thử một lần. Nhưng không bảo đảm hữu dụng. Cũng không bảo đảm chính mình hội kiên trì bao lâu. Cuối cùng, Vương An Lập làm một cái lập lờ nước đôi hứa hẹn. Ai, thật sự là phiền toái. Trực tiếp đáp ứng không phải tốt sao? Vì cái gì cần ta lừa ngươi đâu? Tiền thương nhất ở trong lòng nghĩ. Đã đầy đủ, cảm ơn ngươi. Tiền thương nhất nhô ra chính mình tay phải. Vương An Lập do dự một chút. Còn là cầm tiền thương nhất tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.